Quyển 2 chương 49, người biết nội tình, đợi chừng 10 phút, con côn trùng bỗng động đậy rồi tung mình nhảy đi khá xa, tôi vừa lơ đãng, nó đã vọt đến chân cầu thang. Tên kia thấy vậy liền kéo tôi đuổi theo, tôi theo sau y đi lên gác. Vừa tới nơi, giơ điện thoại quét một vòng, tôi đã kinh ngạc tới mức suýt lăn xuống dưới. Trên sàn nhà đầu cầu thang tầng 2, quần áo vương vãi tứ tung nhưng không thấy một ai. Chẳng biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, cũng không nghe thấy động tĩnh, chẳng lẽ nhóm người này đã lặng lẽ lột sạch quần áo, tên kia không dừng lại, tiếp tục theo con côn trùng chạy vào trong. Theo những gì tôi nhớ về ngôi nhà kia, có vẻ đây là phòng ngủ chính. Tôi chạy vào, giơ điện thoại chiếu sáng một lượt, mắt hơi mờ đi. Định thần nhìn kỹ mới thấy, ba mặt tường trong phòng đều treo những tấm gương lớn choáng hết tường. Thấy bóng mình trong gương, tôi còn tưởng là ai vọt tới, giật nảy mình, tôi buộc miệng ồ lên, nào ngờ tên kia đang đi trước bỗng quay lại đạp một cái khiến tôi ngã nhào ra ngoài, thét lên đau đớn. Nhẫn nhịn cả tối, tôi đã cáu điên, liền bật dậy định liều mạng với y, ai ngờ y đứng trong phòng quát, đừng nhìn vào gương. Nếu trông thấy thứ trên lưng mình là toi đời, nghe y gầm lên. Tôi không dám động đậy. Tuy đã ở ngoài cửa nhưng tôi vẫn nhìn thấy chiếc gương trong phòng. Theo phản xạ, tôi liếc vào trong, tim bỗng lạnh ngắt. Điện thoại đã rơi mất, nhưng trong ánh sáng lờ mờ, tôi thoáng thấy sau vai hình như có một cái đầu, mặc dù thường trông thấy tà vật nhưng tôi vẫn không chịu nổi. Lão đảo chạy được hai bước liền vung nắm tay ra sau lưng. Không chạm phải thứ gì. Tên kia cũng từ bên trong chạy ra. Đấm vào mặt tôi, chẳng phải tôi đã bảo anh không được soi gương sao? Đoạn đấm tôi thêm cái nữa, tôi vốn đã hơi choáng váng, lại ăn hai cú đấm chảy cả máu mũi, nước mắt ròng ròng, muốn đánh lại nhưng chẳng nhìn rõ y đang ở đâu. Sau khi đấm tôi hai cái, y lao thẳng xuống dưới. Tới khi tôi lấy lại phản ứng, định đánh trả thì y đã xuống đến tầng 1, cả đời, trừ cha tôi ra. Lần đầu tiên có kẻ dám đánh tôi như vậy. Tôi liều mạng đuổi theo, cả bậc cầu thang cũng chẳng thèm nhìn. Tôi chạy ra ngoài thì thấy tên kia đang đứng giữa sân, quay lưng lại. Tuy nhiên, tôi giật nảy mình, không dám nhào tới nữa. Bởi tôi nhìn thấy một chuyện còn quái dị hơn, vài người đang trần truồng nằm ngổn ngang giữa sân, chính là những người tới đây cùng chúng tôi. Tất cả đều bất động. Chẳng biết đã chết hay bị ngất, tôi vô cùng kinh hãi, sao bọn họ chạy được xuống dưới này, tôi đưa tay quệt máu trên mặt, sau đó châm một điếu thuốc. Nếu đã quyết liều mạng thì đánh úp hay không cũng chẳng khác gì, chỉ cần chú ý tên kia là được. Tôi vỗ vỗ trán, bắt đầu đưa mắt tìm Hứa Truyền Tường. Tiếc là có vài người nằm sấp nên tôi không nhìn thấy mặt, nghĩ một lúc. Tôi đoán có thể những người này nhảy từ cửa sổ xuống, bằng không tôi và tên kia vẫn luôn canh ở cầu thang, không thể không nhìn thấy. Kỳ lạ là dù nhảy xuống cũng phải nghe thấy động tĩnh, sao họ có thể tiếp đất không một tiếng động, trong lúc tôi còn đang suy nghĩ. Tên kia đá mấy người trên mặt đất rồi phá lên cười. Tiếng cười của y gần giống nhân vật phản diện trong các phim điện ảnh Hồng Kông ngày xưa. Tôi chưa từng thấy người bình thường nào cười như vậy, y quay người lại hét bảo tôi, lần này thật thú vị, vốn chỉ cần chết một người mà giờ lại chết nhiều như vậy, để xem họ xử lý thế nào, nghe y nói, tim tôi đập thình thịch. Sự việc quả thật quá đáng sợ. E rằng nếu điều tra thì tôi và tên kia khó tránh khỏi liên lụy. Cùng đi vào với nhau, tại sao chỉ hai chúng tôi là yên ổn? Tôi bước tới chỗ người nằm gần mình nhất. Thử lật ra, quả nhiên người đó không hề có phản ứng, ban nãy khi ngã, điện thoại của tôi đã rơi mất, may là đang ở ngoài ô, lại thêm trăng đêm nay sáng tỏ nên tầm nhìn hiện tại cũng tạm tạm. Tôi tranh thủ ánh trăng để kiểm tra, nhưng là một điều là thân thể người này không hề có vết thương. Tuy căn biệt thự xây hơi cao nhưng muốn nhảy từ tầng 2 xuống mà chết cũng không phải chuyện đơn giản. Tôi đếm thử, tổng cộng có 5 thi thể, vẫn thiếu một người. Lẽ nào một người bị thương được tài xế đưa đi rồi? Tôi nhìn về chỗ đổ xe ban nãy, thấy đã trống trơn, trong tôi đếm người, tên kia bỗng hừ một tiếng, nói, anh không cần tìm đâu, lát nữa gã tay sai kia sẽ tìm anh thôi. Dứt lời, y lại hỏi tôi, có biết thế nào gọi là long sinh cửu tử không? Tôi vốn định phớt lờ. Nhưng vừa nghe tới cửu tử, bất giác lại ngẩng lên. Đúng như tôi suy đoán, y quả nhiên biết trận cửu tử, nhưng tôi vẫn chưa trả lời, y tiếp, ngôi nhà vốn chỉ là nơi thử nghiệm, ném 9 người vào đây để hại một người, sau đó những người kia sẽ dựa vào người này để triệt tiêu một trận pháp. Nghe tới đây, tôi không nhịn được ngắt lời y, tôi nghĩ vốn không hiểu rõ nội tình. Chỉ dựa vào mấy lời đồn thổi để khoe khoang, bèn hỏi ngay cả phép cộng trừ trong phạm vi 10 anh cũng không thạo à, chẳng phải chỉ có 8 người đi vào đây thôi sao? Y cười kha kha, chỉ vào tôi rồi nói, riêng anh được tính là 2 người. Tôi sửng sốt, liên tưởng tới hai thứ trên lưng mà y từng nói, bèn hỏi y có ý gì. Y vên mặt, không chịu mở miệng. Tôi cân nhắc một lúc, cảm thấy nên tiết lộ chút ít để dụ y, bèn hỏi, trận đồ anh nói đến có phải là cửu tử trấn long không? Câu hỏi của tôi quả nhiên có tác dụng, y ngồi thụt xuống, khinh khỉnh bảo, bây giờ còn chẳng tìm thấy chân long thì trấn cái quái gì? Bọn họ muốn dùng trận pháp để tìm chân long, nghe vậy tôi mới vỡ lẽ. Xem ra sau khi tôi và Tần Nhất Hằng phá bỏ trận pháp, thứ bị trấn áp đã chạy mất. Bây giờ những người này đang liều mạng tìm kiếm nó. Chẳng trách ngôi nhà giống hệt căn lần trước, không ngờ chỉ là nơi thử nghiệm. Sau khi luyện tập thành thục ở đây, tìm được cách làm mới tới ngôi nhà kia để áp dụng. Tôi quay lại nhìn căn biệt thự, càng khẳng định suy đoán của mình là chính xác, chỉ là hiện tại tôi không biết phải xử lý thế nào. Nếu báo cảnh sát, dù tôi không bị tình nghi thì cũng làm chậm trễ mọi việc. Nhưng nếu cứ thế đi khỏi đây, về sau sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra. Trấn tĩnh suy xét hồi lâu, tôi đã từ bỏ ý định liều mạng với tên này, tính rằng cứ tìm được Hứa Truyền Tường rồi hẳn nói tiếp. Tôi bèn hỏi y, người đi cùng tôi đâu? Làm sao anh biết ông ta sẽ tới tìm tôi? Y hừ một tiếng rồi vặn lại. Có biết những cái gương trên kia để làm gì không? Không phải gương bình thường đâu, tôi cũng am hiểu đôi chút về gương. Trước đây khi làm việc với Tần Nhất Hằng, thi thoảng lại dùng đến nó, đơn giản chỉ có tác dụng xung sát, trừ tà. Hiện nay, nhiều gia đình vẫn có thói quen treo một chiếc gương bên ngoài cửa sổ hoặc cửa lớn. Tôi bèn nói qua những điều mình biết với y. Ai ngờ nghe xong, y lại cười nói, anh còn sống đến giờ chứng tỏ mạng rất lớn. Đoạn chỉ tay lên trên lầu, gương có tác dụng trừ tà, không sai, nhưng căn phòng kia lại đặt gương đối nhau, mục đích chính là để anh xem sau lưng mình có thứ gì. Đêm hôm khuya khoắt, âm thịnh dương suy, soi gương rất dễ trúng tà. Những người này chắc chắn đã vào phòng, phát hiện được điều gì đáng sợ. Hơn nữa, bây giờ thứ kia đã ra ngoài rồi, bằng không con dế của tôi không thể đưa anh tới căn phòng được. Gã tay sai của anh e là đang ở cùng với thứ đó, nghe y nói, tôi lấy làm khó hiểu. Những người này đáng ra đều hiểu huyền thuật, chẳng lẽ trên lưng mình có gì mà cũng không tự biết. Huống hồ, vừa nãy không hề nghe thấy tiếng xô xát, dù có nhìn thấy ma quỷ đáng sợ, bọn họ cũng phải phản kháng chứ. Sao cuối cùng lại cởi hết quần áo ra rồi chết giữa sân, tôi bèn hỏi y rốt cuộc thứ trên lưng tôi là gì, tại sao trên lưng tôi lại có những hai cái. Y trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi một câu chẳng liên quan, anh từng đi đò chưa? Hết quyển 2 chương 49, người biết nội tình.